Giới thần, chương 303 kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Ngũ ca nghe thấy lời thiên nói, hắn liền cười lên điên cuồng, ánh mắt hắn chứa đầy thâm độc và thù hận, nhưng mà thiên không hề quan tâm tới hắn. Tay hắn vẩy nhẹ một cái liền phiến bay ngũ ca đến tận chân trời, nào không biết không khí lập tức trở nên im lặng như tờ đến nỗi nhịp thở đứt quãng. Của mọi người cũng có thể nghe thấy Bích Thập Nhị trưởng lão là người dẫn đầu quỳ xuống đứa đệ tử thân yêu nhất đã không còn. Sai lầm này bà suốt đời cũng không thể quên, nhưng bản tính bà yếu đuối, bà sợ sệt, bà nhát gan đó là lý do khiến bà thường phạm phải nhiều sai lầm không đáng, và sai lầm ngày hôm nay chính là sai lầm lớn nhất đời bà, nếu không thể sửa chữa, nếu không thể xin lỗi đứa đệ tử đó. Dù bà có sống cũng sẽ sống trong đau khổ ươm nể, tình bà là sư phụ Bạch Hân Nhiên. Ta ban cho bà đệ nhất thiên địa thu lấy 5 người mạnh nhất trong họ giúp ta chủ trưởng tiểu giới tốt nhất này, cảm ơn cảm ơn. Liên tục dập đầu 3 cái tỏ lòng cảm kích, người phụ nữ này vô cùng chân thành biểu lộ niềm vui sướng. Đối với người như bà, thiên cũng không có bao nhiêu lòng phản cảm, phụ nữ sinh ra có yêu đuối là rất bình thường, chỉ cần tình cảm và lòng nhân ái không mất đi là được. Mọi người nhìn theo bà ta chọn lấy 5 đứa đệ tử mạnh nhất, sau đó dung hợp với đệ nhất giới thần thông Tuyết Nhược Phiêu Phong, dung hợp hoàn mỹ với tiểu giới rồi tấn cấp thành Băng Cực Kiếm Phong, uy lực vô bỉ, lại có thêm Đại Lâu Tháp Bán Tiên khí hóa thành một giải phong lụa hộ thân. Đệ nhất thiên địa này liền hóa thành một thế giới của gió và tuyết, thực lực bà ta lập tức đề thăng trên diện rộng, mọi người nhìn thấy mà vừa sợ vừa tiếc. Bịch bịch bịch, lần này 11 người còn lại gần như không còn một chút do dự quỳ xuống dập đầu, kể cả tứ bà. Bây giờ bà ta sợ hãi quá, đã không còn suy nghĩ viển vông trước đó nữa, chắc ăn là đầu hàng cho toàn mạng trước rồi tính sau. Khi 11 người này quỳ, tam ca, tứ ca, lục, bát, cửu ca cũng đồng loạt quỳ, sau đó là hơn 60 tinh anh cũng đồng loạt quỳ gối xét về trí tuệ. Ở đây có ai là ngu dốt chứ? Sự lựa chọn lắm lợi vô hại như vậy có ai mà không nguyện ý? Không những sinh mạng được bảo toàn mà còn nhận được lợi ích vô cùng, ai mà không khoái được, chỉ cần các ngươi lập công. Lợi ích nhất định sẽ không ít, nghe lời thiên nói vậy. Cả đám ai cũng vui vẻ, thiên tiếp tục phân lại 11 vị trí cho 11 vị trưởng lão, các giới này đều hoàn mỹ kết hợp với thần thông của họ. Đồng thời cũng nô dịch họ vĩnh viễn, không chỉ giúp họ tăng tiến tu vi thực lực, giúp họ tu luyện mà còn ép họ phải không ngừng nghỉ làm việc và cống hiến pháp tắc đại đạo, xoay lấy guồng nước 16 mảnh thiên địa này vận động. Vòng ngoài cùng của thông thiên tràng sinh ra tác dụng chân chính, thúc ép cho vòng quay bánh răng này diễn biến, diễn hóa ra động lực cho các vòng tròn khác vận hành. 16 giới này giống như một dây cô doa kéo lấy cỗ máy 8 vòng đại đạo chuyển động. Sau đó, bát quái sinh càn khôn, tất tinh sinh ngoại lực, lục hợp sinh động năng, ngũ hành sinh vạn vật, tứ tượng diễn hồng hoang, tam tài biến thiên cơ, âm dương vận thiên địa. 16 mảnh thiên địa này chính là phần ngoài cùng, cũng là phần quan trọng nhất, thúc đẩy từng vòng tròn trong thiên thiên tràng này vận chuyển nhanh hơn. Vị trí của Bạch Hân Nhiên và mẹ con độc cô Thanh Tuyền thì không cần phải lo, họ sẽ là tam giới phát triển nhanh nhất và mạnh nhất, nhưng còn 13 giới còn lại sẽ không, cho nên họ sẽ là những nô dân không được ngừng nghỉ lao động và tu luyện để đẩy bánh xe này chạy tiếp. Vị trí cuối cùng còn sót, thiên ban cho 5 anh em tam ca, tứ, lục, bát, cửu cùng nhau phân thiên địa thành 5 mảnh mà luyện hóa. 60 tinh anh côn lôn cũng được phân tới các mảnh thiên địa, mỗi nơi 5 người, các khuyết tật đã được thiên hoàn thiện lại. Những người này được tới nhiều chỗ như vậy, họ cũng vô cùng vui sướng tiếp nhận vị trí mới này của mình. Mỗi giới có càng nhiều người thì tốc độ thúc đẩy thông thiên tràng càng nhanh tốt. Rồi ta cho các ngươi 10 ngày để gom chọn một côn lôn phái vào đây, dùng cách gì cũng được, công việc hoàn thành. Luận công mà ban thưởng chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Khởi đầu là 12 vị trưởng lão bắt đầu tung hô. Sau đó là gần 80 người cùng hô lớn. Đây cũng là một biểu hiện của lòng trung thành trước khi đi. Thiên gom hết đám khí vận Hoàng Vân thành một đám mây tia lớn cỡ lòng bàn tay. Và con tử long to lớn kia thành một tiểu long bằng ngón út. đưa khí vận Tử Vân vào âm cực, Tử Long đưa vào dương cực. Trong âm dương ngư, Tử Vân và Tử Long này là sự tích góp của mấy ngàn năm trên lãnh thổ Việt Quốc. Sớm đã trở thành một vật có linh, nhưng âm dương thập tam thiên bào dưới sự điều khiển của đám người Côn Lôn kia vẫn không ngừng đánh tan đi ý chí của nó. Bây giờ tập hợp lại, chúng nó liền dễ dàng hình thành một sinh linh mới linh tính và trí tuệ sinh ra. Thiên giao cho chúng nó quyền trưởng khống cả đệ nhất đạo âm dương đồ trong thông thiên tràng này. Tiếp tục, nhúng tiểu độn phong hỗn nguyên phong lại tiếp tục phân thành 6 luồng nhỏ hơn. Tạm thời chủ trưởng lục hợp thông thiên tràng 16 giới là hơn 80 nô bộc và 3 người Bạch Hân Nhiên chủ trưởng bát quái, do bát đại yêu thú cận vệ chủ. Trưởng thất tinh do hai nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên kiêm nhiệm, lục hợp do tiểu độn phong tạm thời khống chế ngũ hành. Còn thiếu tứ tượng hiện đã có Kim Ô, Thanh Long và Huyền Quỷ Tầm Đại Hồng Hoang Đại Đạo do đệ tứ phân thân Hoang Thiên chủ trưởng, nhưng vẫn còn thiếu một tượng nữa mới đủ tam tài khuyết thiếu. Âm dương do Tiểu Vân, Tiểu Long khống chế hiện giờ chỉ còn thiếu lại ngũ hành. Tứ tượng còn thiếu một tượng và tam tài là chưa có ai khống chế, thiên cũng không hề gấp gáp. Có được bao nhiêu đây đã là rất tốt rồi. Tốc độ vận chuyển của thông thiên tràng cũng đã nhanh hơn nhiều lắm. Uy lực cũng tương đối lớn, chờ 10 ngày nữa đám tinh anh này có được thực lực ổn định. Kế hoạch diệt các thế lực ở Trung Quốc cũng sẽ được tiến hành. Đất nước to lớn này trước giờ vẫn không chân chính chiếm nước ta. Tất cả đều là vì họ đã lợi dụng Việt quốc ta cống hiến tài nguyên cho họ. Vô số mấy ngàn năm rồi. Lũ người này cũng nên trả lại một chút tiền lãi chứ. Hiện giờ long khí và khí vận quốc gia đã về tay thiên, cũng giống như được trả về nước Việt. Có nó hậu thuẫn, Việt quốc ta tất sẽ trường tồn hưng thịnh. Đồng thời, khí vận và long khí tác dụng của nó nhiều vô cùng. 13 giới trước đây chính là do luyện hóa một mảnh thiên địa trên trái đất mà luyện ra. Mỗi mảnh thiên địa này đều ở những nơi đặc thù nhất trên mảnh thổ địa này, tại vì chúng giàu tài nguyên nhất. Lấy ví dụ như vị trí số 6 này, chính là nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tương tự, ở Việt Nam còn có tới 3 nơi, một cái ở Hà Nội và một cái nữa ở Huế. Nguyên nhân đơn giản là vì trên đất nước này, long khí và khí vận quốc gia giàu có vô cùng, các mảnh thiên địa khác cũng vậy. Tương tự nó cũng sẽ giàu có những thứ khác. Và mặc dù bây giờ âm dương thập lục thiên đã không còn như trước, nó không trắng trợn cướp đoạt mọi vật về cho mình, nhưng nó lại giống như một tụ linh trận, giúp cho vị trí giàu có đó càng thêm giàu có. Sau đó, mảnh thiên địa đó lại trở thành một món pháp bảo cho thông thiên tràng mượn dùng vĩnh viễn. Đây là một việc có lợi cả đôi bên và tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Là cướp nhiều lắm tất nhiên. Trong 13 giới vẫn có một số cái ngoại lệ. Cái đó chính là ở Trung Quốc cũng có 2 vị trí. Một cái ở Côn Lôn Sơn lắm linh khí, còn một cái ở Bắc Kinh tập trung long khí, khí vận quốc gia. Và 2 chỗ này, thiên đặc biệt phải dùng 2 chữ cướp sạch để dùng. Đây là cái giá phải trả cho họ. Khách chương.